Linh khí bức nhân, chương 275, tuyệt không quay đầu. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ hồng lỗi dường như trở lại năm đó. Chính mình sáng tạo kỷ lục muscle up trong quân đội, ngoại trừ kết hôn sinh con ra, kia cũng là ký ức đẹp nhất trong đời này của hắn. Hồng lỗi thích muscle up, chỉ có sức lực không cần kỹ xảo cùng thiên phú, chỉ cần cắn răng, kiên trì. Hưởng thụ thống khổ, 1001, 1002, 1003, bọn chiến hữu đứng thành một vòng. Vì hắn mà đếm, lớn tiếng reo hò, bộ đội đặc chủng, đừng ngốc, lỗi tử, ngươi là binh sĩ tốt nhất mà ta từng chỉ huy. Ngươi đủ chăm chỉ, chịu liều mạng, cũng trung thực nghe lời. Coi như lại khó lại phức tạp, một lần học không được liền 10 lần, 10 lần học không được liền 100 lần. Dù là thật sự học không được, cũng để cho người khác không đành lòng mắng ngươi. Thật sự, thả tại thời kỳ hòa bình, ngươi chính là binh sĩ tuyệt nhất. Nếu là chống động đất cứu nạn, nói không chừng ngươi còn có thể trở thành anh hùng. Nhưng bộ đội đặc chủng khác biệt, lần này quân đội địa cầu mới lập lên 10 chi bộ đội đặc thù. Vậy cũng là muốn tuyển chọn binh sĩ chân chính, là muốn đi giết người. Ngươi biết mình vì cái gì mà luyện không tốt rất nhiều khoa mục sao? Bởi vì trên người ngươi chưa có sát khí, ngươi hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý giết người, cái này cũng không trách ngươi. 99, ngươi đều không có, coi như mặc vào quân trang, tiếp nhận huấn luyện quân sự hóa, bọn hắn vẫn chỉ là cường tráng hơn dân chúng một chút mà thôi. Chỉ có một người, có thể đột phá cực hạn. Biến chính mình trở thành quái thú khát máu, máy móc lãnh khốc, yêu ma hung tàn, có thể không chút do dự bẻ gãy cổ đồng loại. Chỉ có dạng người này, mới có tư cách gia nhập bộ đội đặc chủng. Chớ luyện, lỗi tử, luyện thêm xuống dưới sẽ xảy ra chuyện. Vấn đề của ngươi không phải kỹ thuật, mà là tâm lý, đây là cả một đời đều không cải biến được. Ngươi có hiểu hay không? Hồng lỗi không rõ, hắn tập A. Xương sống của ngươi bị gãy, suýt nữa bị liệt, hiện tại mặc dù miễn cưỡng khôi phục, nhưng không thích hợp tiến hành vận động cường độ cao tình trạng cơ thể của ngươi bây giờ. Không thích hợp làm lính tác chiến, ngươi đã suy nghĩ tới gia nhập bộ đội công binh chưa? Đi bộ đội công binh, học tập điều khiển cùng sửa chữa máy công trình, có một thân nghề nghiệp, tương lai, trở lại xã hội đều có phần cơm ăn. Đây là lựa chọn tốt nhất, đúng không? Hồng lỗi không biết, hắn kéo xạ A, lỗi tử, ta là ngươi, A, hắn run rẩy, phấn khởi, thở hào hền, ba, ha, đến bắt ta à, ngươi đần ba, hắn vui cười, cùng làm mặt quỷ, giả bộ tức giận gầm rú, hắn dương nanh múa vuốt. Đuổi theo nhi tử, hắn kéo xạ A, đi ra, là ngươi hại chết mẹ, mẹ là bị ngươi tức chết, tươi sống tức chết, hắn há to miệng, miệng đắng lưỡi khô, không biết làm sao kéo xạ A, Hồng tiên sinh. Chúng ta cực kỳ hiểu tâm tình của ngài, chúng ta cũng bi phẫn giống như ngài, muốn tìm được chân tướng, chúng ta đã huy động lực lượng tinh nhuệ nhất, đi lùng bắt hung thủ. Nhất định sẽ đem hung phạm ra công lý. Cho nên, cũng xin ngài hiểu, chúng ta tạm thời không thể để cho ngài nhìn thấy di thể của con trai ngài. Có rất nhiều chứng cứ, còn liên lụy tới một ít hiện tượng siêu tự nhiên tóm lại. Cảm ơn ngài phối hợp, xin ngài tin tưởng pháp luật, thật xin lỗi, thực sự thật xin lỗi. Hắn một mực rất tin tưởng pháp luật, tin tưởng chính quyền, tin tưởng chính nghĩa. Hắn kéo A, phá kỷ lục, 1322, 1323, 1324, 1325, lỗi tử vạn tuế, một năm kia, ngày đó, bầu trời rất xanh, ánh sáng cũng rất sáng lạn, hắn cùng thê tử còn không có gặp nhau, tiểu chưa sinh ra đời, cũng chưa chết đi, khi đó. Hàm răng của hắn rất trắng, làn da rất đen, cười đến rất sáng lạn, hắn mỗi một cái khớp nối đều hoàn hảo không chút tổn hại. Mỗi một buổi sáng sớm đều cứng rắn như sắt, hắn vẫn tin tưởng hy vọng, tin tưởng tổ chức, tin tưởng pháp luật, tin tưởng chính nghĩa, tin tưởng ngày mai sẽ càng ngày càng tốt, tin tưởng phía trước là ánh sáng sáng lạn ngời ngời. Hắn từ xà đơn ngã xuống, đổ vào trong lồng ngực bọn chiến hữu, vô cùng hạnh phúc mà ngất đi. Lúc tỉnh lại, Hồng Lỗi phát hiện chính mình vì thương tâm quá độ, đã nằm 3-4 giờ trước mộ vợ con. Sắc trời lờ mờ, mưa to như thác nước, bây giờ không phải là thanh minh cũng không phải đông chí. Liền ngay cả nhân viên quản lý của nghĩa địa công cộng cũng lười chạy đến khu vực vắng vẻ như thế. Hắn vậy mà không có bị người phát hiện, đây là cái gì? Hồng Lỗi phát hiện trước mặt mình có một bãi nôn màu đen. Sền sệt giống như là một loại chất keo nào đó, thân thể của mình thật sự là càng ngày càng hỏng bét. Vậy mà phun ra vật như vậy, Hồng Lỗi tự lẩm bẩm, theo thói quen đi xoa nắn khớp nối. Hắn vốn dĩ liền bệnh cũ quấn thân, mỗi khi chơi mưa gió, xương khớp toàn thân đều đau đến muốn chết. Chớ nói chi là nằm lâu như vậy trong mưa to, khớp nối càng giống như là có ngàn vạn băng chùy cắm vào. Hồng Lỗi giật mình phát hiện. Khớp nối, cơ bắp cùng xương cốt, vậy mà một chút cũng không đau. Không những không đau, khắp người càng tràn đầy lực lượng bạo tạc, tựa như là về tới trong mộng, thời kỳ thanh niên 23 năm về trước. Không, đơn giản so với thanh niên thời kỳ, còn cường tráng hơn gấp trăm lần. Xảy ra chuyện gì? Hồng Lỗi trừng mắt nhìn, nhìn bia mộ phía xa. Sau đó hắn phát hiện, chính mình có thể thấy rõ ràng chữ trên bia mộ, trước mẫu Tào Phượng Nga chi mộ, lại nháy mắt mấy cái. Không sai, trong màn mưa đêm, hắn vậy mà có thể thấy rõ ràng mỗi một chữ trên bất kỳ một cái bia mộ nào ở sườn núi đối diện. Chỉ ít cách xa nhau 200-300 mét, ma xui quỷ khiến. Hồng Lỗi giơ cánh tay lên, dùng ngón tay làm thành tư thế bắn súng, nhắm chuẩn đối diện mộ bia. Trong một chớp mắt, mỗi một lần huấn luyện bắn tập, bao quát đường đi của mỗi viên đạn, đều hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu. Đoàng, hắn sinh ra niềm tin cường đại, thậm chí nếu như trong tay hắn có súng, cho dù là súng ngắn có tầm sát thương không cao hơn 100 mét. Cũng có thể bắn trúng chữ nhỏ nhất trên bia mộ cách xa 100 mét. Loại cảm giác này, quá quỷ dị. Hồng Lỗi cảm thấy trở nên hoảng hốt, chân bị trượt, rơi xuống tầng bên dưới. Khu vực mộ này được xây dựng giống như ruộng bậc thang. Càng lên cao, đi càng mệt, giá cả cũng càng tiện nghi. Mộ vợ con Hồng Lỗi ở khu vực tầng cao nhất và tầng thấp nhất lệch nhau gần 100 mét. Ngã xuống cũng không phải nói đùa, nào có thể đoán được, ngay khi hắn rơi xuống, thân thể lại theo phản ứng của bản năng, tất cả các kỹ thuật trong quá khứ đều bộc phát, tựa như là khai khiếu, khiến lực lượng, sự nhanh nhẹn cùng phản ứng đều tăng lên gấp 100 lần. Hắn giống như là một con mèo bị rơi từ tầng thứ từ 9 tầng, ở giữa không trung biến ảo động tác, từ rơi xuống trở thành chạy. Từ chạy trở thành bắn vọt, dường như một làn khói nhẹ, chỉ dùng 3 giây đồng hồ, liền nhảy tới trên mặt đất, đứng yên định. Hồng Lỗi che lấy ngực của mình, đông, đông, đông, nhịp tim trầm thấp mà hữu lực, tựa như là tiếng trống truyền đến từ địa ngục, không loạn chút nào. Hít sâu một hơi, hai chân Hồng Lỗi phát lực, trên mặt đất xuất hiện mấy vết rách, lại dùng 3 giây đồng hồ, vậy mà vượt qua vô số mộ bia. Về tới trên đỉnh núi, đứng trước mặt bia mộ vợ con, Hồng Lỗi có chút run rẩy, thắp lên nén hương, cảm giác trong đầu của mình xuất hiện đủ loại kỹ thuật giết người. Duỗi ra hai tay, vận động vừa rồi khiến hắn đổ mồ hôi cũng là chất keo màu đen sền sệt giống bãi nôn. Lão bà, tiểu phi, đây là chính là các ngươi trên trời có linh thiêng sao? Các ngươi đến tột cùng đem ta trở thành cái gì a? Hồng Lỗi run rẩy, hai tay nắm, túm loạn, túm được một hòn đá nhỏ ở cạnh mộ huyệt, hơi dùng lực một chút, hòn đá nhỏ trong nháy mắt biến thành bột phấn. Hồng Lỗi lại cầm lấy một cục đá khác, đem bọn hắn tất cả đều bóp thành cát mịn, theo gió mà qua. Hắn cứ như vậy si ngốc nhìn, nhìn, nhìn thật lâu. Vốn dĩ tóc bạc, lại có khôi phục một nửa màu đen, đen trắng giao thoa, lộ ra càng thêm nghèo túng cùng chật vật. Bỗng nhiên, nam tử trung niên cười lên. Hắn đứng lên, thắp cho vợ con một nén nhang cuối cùng, trịnh trọng bái ba bái. Sau đó, quỳ gối bên trên mộ huyệt, ông bia mộ lạnh lẽo rồi hôn lên hai cái tên. Cuối cùng, hắn tìm về một bức ảnh đen xì trong chậu vàng mã. Ảnh gia đình đã nhìn không ra diện mục, chỉ còn lại ba cái đường viền màu đen. Hắn để ảnh vào trước ngực, sống lưng thẳng tắp, rời đi nghĩa địa công cộng, cũng không quay đầu, cách chương.